Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 197, dứt khoát hẳn hoi, dục hỏa trùng sinh. Góc truyện audio.com. Trải qua một phen câu thông, Hoắc Văn Tuấn đại khái hiểu rõ tòa soạn báo toàn thể tình huống. Ăn ngay nói thật, tuy rằng còn có chút nội tình, nhưng vấn đề đồng dạng không nhỏ. Phương tiện cũ kỹ, nhân viên không đủ, tài chính thiếu, khuyết thiếu ý mới, phản ứng chỉ độn chờ chút. Cũng khó trách Lưu Bác Thao chết sống không di chuyển được. Đây là hiện thực, đồng thời cũng là chuyện bất đắc dĩ. Có điều nếu như không phải Hồ Nhuận Sinh cố ý bảo lưu bộ thông tin cùng tin tức phóng viên lời nói, nhà này tòa soạn báo tình huống khả năng muốn so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Tức thì tin tức thực cũng không có như vậy nổi tiếng. Càng là làm đại tòa soạn báo lũng đoạn phương diện này tài nguyên thời điểm. Tiểu tòa soạn báo muốn duy trì đại tòa soạn báo loại kia quy mô nhân lực thành bản chờ chút. Xin lỗi, đó là không thể, vất vả không có kết quả tốt. Nếu như là paparazzi giải trí bắt quái vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Paparazzi nắm cái máy chụp hình liền có thể đập. Minh tinh giải trí cái gì? Đi thông báo thời điểm sẽ thông báo cho tòa soạn báo. Cầm phỏng vấn thiết bị trực tiếp đi qua là có thể. Chuyện này đối với tòa soạn báo thành bản khống chế lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói trắng ra, một nhà nhật lượng tiêu thụ 3.000 phân báo chí tòa soạn báo. Người có thể tưởng tượng, dù cho một tờ báo kiếm lời 5 xu, một ngày mới kiếm lời 1.500 khối. Quăng đi tiền thuê nhà thủy điện, coi như một ngày kiếm lời 1.300 khối. Toàn bộ tòa soạn báo 20 người. Nói cách khác bình quân một người mỗi ngày tiền lương vẫn chưa tới 70 khối. Huống hồ bình quân đó là khả năng sao? Không thể, chớ nói chi là một tờ báo là không thể kiếm lời 5 xu. Hiện tại toàn bộ Hồng Kông báo chí chỉ có lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu tòa soạn báo chí mới có thể bán 1-2 đồng tiền. Đương nhiên là có một ít gia đình sẽ trường kỳ đặt mua báo chí. Thời gian dài đặt mua lời nói gặp có một cái rất lớn chiết khấu. Đại tòa soạn báo lượng tiêu thụ cơ chuẩn thực đều dựa vào loại này gia đình thời gian dài đặt mua đến quyết định số lượng in ấn. Mà tương tự Hồng Kông Nhật báo loại này loại nhỏ báo chí. Giá cả bình thường chỉ có 1 khối hoặc là 8 mao. Có thậm chí chỉ có 5 mao. Đương nhiên có người sẽ nói. Báo chí chủ yếu thu vào không phải quảng cáo sao. Có thể thật muốn đánh quảng cáo ai sẽ tuyển loại kia lượng tiêu thụ ít ỏi tiểu tòa soạn báo. Cơ bản đều sẽ chọn lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu tòa soạn báo. Ở Hồng Kông báo chí ngành nghề, lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu chính là một cái cơ bản điểm. 10 vị trí đầu tòa soạn báo trên căn bản lợi nhuận cũng không tệ. Một mặt là lượng tiêu thụ, mặt khác chính là quảng cáo thu vào. So sánh với đó, tiểu tòa soạn báo quảng cáo thu vào chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nếu như không phải Hồng Kông Nhật báo tình cờ có thể cùng phong được một điểm tin giật gân. Lượng tiêu thụ tình cờ có thể được một điểm bạo phát. Chỉ sợ sớm đều chi không chịu đựng nổi. Cũng là bởi vì thực sự không đáng kể. Trước Lưu Bác Thao từng nhiều lần động quá ý định. Muốn xóa đi bộ thông tin. Nếu không là Hồ Nhuận Sinh dựa vào lý lẽ biện luận. E sợ nhà này tòa soạn báo rất có thể sẽ triệt để bị trở thành không đủ tư cách bắt quái giải trí tòa soạn báo. Nhưng Hoắc Văn Tuấn không giống. Mục tiêu của hắn là làm hạng nhất báo chí. Cũng chính là bởi vậy, hắn đã làm tốt kéo dài tập trung vào chuẩn bị. Rất hân hạnh được biết đang ngồi các vị. Hoắc Văn Tuấn ngồi ở chủ vị. Eo lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng quắc. A bố mặt không hề cảm xúc đứng thẳng sau lưng hắn. Vẫn không nhúc nhích, hiện tại ta đã mua lại Hồng Kông Nhật báo. Như vậy ta hy vọng tòa soạn báo trước một ít cách làm liền cần vứt bỏ. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ánh mắt ở 7 trên thân thể người đảo qua. Nhìn ra 7 người chấn động trong lòng. không tự chủ được mà ưỡn lên lồng ngực. Lúc này mới hài lòng gật gù. Hắng giọng một cái. Hoắc Văn Tuấn mở miệng lần nữa nói rằng. Ở mua lại tòa soạn báo trước. Ta đã đối với tòa soạn báo có hiểu một chút. Ta phát hiện tòa soạn báo vấn đề rất lớn. Không phải vậy cũng sẽ không giống như bây giờ sa sút trở thành một nhà tiểu báo chí. Nghe được Hoắc Văn Tuấn không thế nào lời lẽ khách khí. Đang ngồi tất cả mọi người không khỏi im lặng. Tuy rằng lời này rất chói tai. Nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ không cách nào phản bác. Vì lẽ đó, hiện tại đã đến nhất định phải cải cách thời điểm. Không cải cách chỉ có một con đường chết. Cải cách còn có thể liều ra một con đường sống. Các ngươi muốn bảo vệ bát ăn cơm. Cũng chỉ có thể để tòa soạn báo tập hợp lại. Lần thứ hai phát dương quang đại. Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh âm thanh. Ngữ khí lạnh lẽo. Trong mắt lập lòe mơ hồ tinh mang. Ánh mắt thâm thúy. Nghe được lão bản mới lời nói. Đang ngồi bảy cái người phụ trách trong lòng dùng mình. Bọn họ cũng rõ ràng địa ý thức được vấn đề này. Chỉ là trước ông chủ sẽ không kinh doanh. Bọn họ cũng không hiểu được làm sao kinh doanh. Trơ mắt nhìn tòa soạn báo càng ngày càng sa sút. Trong lòng lo lắng nhưng không có cách nào. Hiện tại liền xem vị này tuổi trẻ lão bản mới có biện pháp nào hay không. Hồ Nhuận Sinh bảy người ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Trong lòng không nhịn được bay lên vẻ chờ mong. Bọn họ đều 30-40 tuổi. Vừa vặn là một gia đình trụ cột. Tuyệt đối không thể mất đi công tác. Một nhà già trẻ còn hy vọng bọn họ đây. Rất tốt, xem ra trong lòng các ngươi đều rõ ràng. Hoắc Văn Tuấn hài lòng gật gù. Như vậy ta liền nói ta ý kiến. Đầu tiên, ta sẽ không xóa bất luận người nào. Điểm ấy các ngươi yên tâm. Thứ, tòa soạn báo nhất định phải nhận người. Tức thì tin tức này một khối cần phải bắt được trong tay mình. Máy chụp hình không có. Mua. Xe không có. Mua. Người không có. Chiêu. Ta cần muốn các ngươi chiêu thu tối chuyên nghiệp nhân viên. Ở chỗ này của ta không cho phép có ăn không ngồi rồi. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói. Người khác trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Hồ Nhuận Sinh thì lại mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn vẫn kiên trì làm tức thì tin tức. Làm sao bởi vì thành bản vấn đề trước sau không bị Lưu Bác Thao tiếp đãi. Cũng là bởi vì này hắn đã chuẩn bị nhận mệnh. Nghĩ hay là tòa soạn báo qua tay sau khi lão bản mới sẽ cắt đi bộ thông tin. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ đến. Lão bản mới không chỉ không có chuẩn bị xóa. Ngược lại cực kỳ coi trọng tức thì tin tức. Nhất thời vui mừng khôn xiết. Hoắc Văn Tuấn quét Hồ Nhuận Sinh một chút. Không có nhiều lời. Tiếp tục dùng bình tĩnh giọng nói. Sau đó, ta muốn mở rộng tòa soạn báo quy mô. Đón lấy ta gặp hướng về tòa soạn báo rót tiền vào 5 triệu đô la Hồng Kông. Ta cho các ngươi thời gian 3 tháng. Ta cần muốn nhìn thấy thành quả. Nếu như không thể đạt đến trong lòng ta điểm mấu chốt. Như vậy thật không tiện. Chỉ có xin mời chư vị khác mưu thăng chức. Yên tâm đi, ông chủ. Chúng ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Hồ Nhuận Sinh cái thứ nhất tỏ thái độ. Lão bản mới sấm rền gió cuốn thái độ làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Cả người nhất thời phấn chấn lên. Hơn người thấy thế tuy rằng thấp thỏm trong lòng. Nhưng cũng không cam lòng lạc hậu. Dồn dập hướng về Hoắc Văn Tuấn biểu trung tâm. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt trở nên sắc bén. Nhìn chung quanh mọi người. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Cảm nhận được một luồng nhàn nhạt áp lực. Không kìm lòng được địa ngồi nghiêm chỉnh. Ta người này làm việc. Hoặc là không làm. Muốn làm liền làm đến tốt nhất. Lời nói các ngươi hay là cảm thấy ngông cuồng lời nói. Mục tiêu của ta là muốn làm Hồng Kông hạng nhất báo chí. Thậm chí sẽ có một ngày. Phát triển trở thành một phần khắp thế giới báo chí. Như vậy Hồng Kông Nhật báo khu vực này tính sắc thái quá mạnh mẽ tên gọi liền không thích hợp. Vì lẽ đó, ta quyết định đem đổi tên là Phượng Hoàng Nhật Báo. Hoắc Văn Tuấn yên lặng nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói ra chính mình từ lâu suy nghĩ tốt tên. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.